trường đã sửa chữa thang máy trong tòa nhà dạy học. Vào nửa đêm, những con ma sẽ đi lên thang máy. Này, nhìn này, thang máy đây, V, S, ta mới ra bộ mới, mọi người qua ủng hộ Nga. Cách chương.